Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1748, Phượng Hoàng tức giận 2, góc truyện audio.com, chương 1748, Phượng Hoàng tức giận 2, một đạo bí lực pháp tắc không ngừng sinh ra, nó giống như thủy tinh bị nhiệt độ cực nóng chôn vùi. Lúc này tốc độ của hỏa trụ không chậm đi bao nhiêu, không ít thiên kiêu không kịp tránh bị hỏa trụ đánh lên người. Người nọ bị hỏa diễm thiêu đốt, sau đó một con bắt phôi kim cốt leo ra, là người vừa bị thiêu đốt chết. Thánh Mỹ thao túng chiến trận ở trung tâm, chân mày lá liễu nhíu lại, thân thể nàng bắn ra bí lực mạnh hơn trước, không khí chung quanh trở nên lạnh giá. Dây lưng lụa trên người của nàng lúc này bay lên không trung. Dây lưng lụa thần bí này ẩn chứa pháp tắc đóng băng bổn nguyên. Nó biến lớn trên không trung, hóa thành một dòng sông dài. Phù văn đóng băng vạn vật truyền ra, bắt đầu phân giải cô đọng thành sơn mạch đóng băng, nhanh chóng quanh quẩn trên không trung của chiến trận. Lúc này hỏa trụ to lớn như núi cũng giáng xuống, nó bắt đầu ngưng tụ vô số phù văn như cát. Mọi người ở trong chiến trận nội tâm run sợ cực lực tránh né hỏa trụ như núi kia, chỉ cảm thấy lực lượng băng hàn gia tăng lên người của mình, áo giáp băng trên người càng trở nên hùng hậu. Oanh, lại là một cột hỏa diễm như núi lao xuống. Lúc này trải qua chiến trận gia trì, chiến trận lập tức tăng mạnh hơn nữa. Băng hỏa vốn tương khắc, hiện tại băng hệ pháp tắc tăng mạnh, tốc độ của hỏa trụ cũng chậm không ít, hỏa lực cũng suy yếu đi rất nhiều. Lâm Minh lại nhạy cảm phát giác được bất tử liệt diễm khí tức, nhìn thì hùng hổ lại công kích, nhưng mà sau khi phát ra hỏa trụ thì khí tức bổn nguyên suy yếu đi nhiều. Bất tử liệt diễm vẫn đang suy yếu, lực lượng hỏa hệ bổn nguyên của nó trung hòa với lực lượng băng hàn của Thánh Mỹ, cho nên tiêu hao tính mạng của mình. Vừa rồi nó thôn phệ lực lượng tinh nguyên của thiên địa, tuy xác thực cường đại không ít, nhưng thực tế nó chỉ thao túng lực lượng này đến công kích mọi người, mà thao túng bổn nguyên mạnh mẽ như vậy cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng bổn nguyên. Phát giác được điểm này, Lâm Minh tâm thần chấn động, hiện tại bắt đầu tới thời khắc mấu chốt, chỉ cần sống qua giờ khắc này là có thể chính thức tiêu hao sạch lực lượng của bát tử liệt hỏa, khiến nó biến thành trứng phượng hoàng, tiến vào trạng thái niết bàn. Đến lúc đó Thánh Mỹ có thể ra tay. Trong nội tâm Lâm Minh hiện ra những ý niệm này, thời điểm này Thánh Mỹ đột nhiên thở dài, nói. Tất cả mọi người đứng cùng một chỗ, lúc chiến trận đánh nát hỏa trụ, bất tử liệt diễm sẽ suy yếu. Đánh nát hỏa trụ này chẳng khác gì tự đoạn một cánh của nó. Hỏa trụ hung mãnh hiện tại nổ tung, nhưng mà giọng nói của nàng truyền rõ vào tai của mọi người. Lâm Minh cả kinh, thực lực của Thánh Mỹ dù là thánh chủ sơ kỳ, nhưng linh giác của võ giả vẫn nhạy cảm tới đáng sợ. Linh giác kinh người và lợi dụng pháp tắc tu la thiên đạo cảm giác tình huống là khác nhau. Tất cả mọi người nghe Thánh Mỹ nói thì tỉnh ngộ, Văn Long dẫn đầu lao ra, hắn như đạn pháo bay thẳng lên cao. Hắn không thể chờ được mà ra tay, sợ Thánh Mỹ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phải biết rằng chiến đấu tới bây giờ tuy Thánh Mỹ không có ra tay công kích qua, nhưng mà nàng chính là chủ lực hiện tại. Cho dù đối kháng bất phôi kim cốt hay là suy yếu những hỏa trụ kia đều tiêu hao rất nhiều năng lượng của Thánh Mỹ. Chiến trận này mới là hạch tâm của mọi người, không có Thánh Mỹ tất cả mọi người sẽ bị bất tử. Góc truyện audio.com, liệt hỏa tiêu diệt từ lâu rồi. Trong nội tâm Văn Long chỉ có suy nghĩ này, phải nhanh chút ít đánh nát hỏa trụ, giảm bớt gánh nặng cho Thánh Mỹ. Đương nhiên hắn sẽ không ngu xuẩn tới mức lao ra khỏi chiến trận đánh nát hỏa trụ, so với thực lực của bất tử liệt diễm thì hắn quá nhỏ yếu. Nhưng khi hỏa trụ bị chiến trận làm suy yếu đi rất nhiều, thời điểm này chậm rãi giáng xuống. Văn Long động thủ, hắn vừa ra tay là dùng thế lôi đình vạn quân, năng lượng mạnh mẽ như băng sơn đánh vào hỏa trụ. Hỏa trụ này vô cùng kinh khủng, mặc cho Văn Long công kích cuồng mãnh thì nó vẫn công kích chiến trận, một phù văn pháp tắc băng hàn bị nó thiêu sạch. Mọi người cùng nhau ra tay, tập trung công kích. Văn Long hô to, mọi người không dám lãnh đạm, đều dùng toàn bộ lực lượng bú sữa mẹ, mấy người hợp lực công kích hỏa trụ, làm cho hỏa trụ chậm rãi tan rã đi. Văn Long từ trong biển lửa giết ra ngoài, mấy lần bị hỏa diễm tới sát người, đốt xuyên qua huyết nhục, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng và chém giết như trước. Trong mọi người nơi đây, Lâm Minh lại không hợp lực công kích với người khác, hắn một mình một người đi đối kháng với hỏa trụ. Phượng huyết thương như trường hồng quán nhật trên hư không, đánh ra một thông đạo không gian cả trăm trượng. Hắn giờ phút này sử dụng lực lượng thân thể, giơ tay nhấc chân cũng mang theo lực lượng mấy long lực. Hiện tại bị bí lực quán thâu, thực lực tăng lên thánh chủ sơ kỳ, chân nguyên trong người cũng tăng lên rất nhiều. Lực lượng đáng sợ và chân nguyên mạnh mẽ giống như sóng cồn lao thẳng tới. Lực lượng khổng lồ gia trì, thời điểm huy động trường thương càng mang theo khí lực khủng bố tới cực điểm, không khí đều biến thành vách tường sắt thép, hóa thành cầu vòng huyết sắc đánh mạnh vào hỏa trụ, trực tiếp nện vào hỏa trụ to lớn như núi cao. Choảng, hỏa trụ bị đánh văng tung tóe. Sau đó Lâm Minh lần nữa đánh ra mấy chiêu, lúc này vết nứt không ngừng vỡ ra, cuối cùng biến thành khe rãnh không cách nào khép lại được. Một tiếng ầm vang, phù văn hạch tâm của hỏa trụ lúc này vỡ nát. Hỏa trụ thế như trẻ tre bị đánh nát, Lâm Minh mặt không hồng tim không nhảy, tiếp tục đánh giết hỏa trụ tiếp theo. Tuy chiến trường đang hỗn loạn, nhưng rất nhiều người đều nhìn thấy tình cảnh đáng sợ này. Quá mãnh liệt, Lâm Minh này thực là yêu nghiệt, mọi người âm thầm líu lưỡi, ngay cả Thánh Mỹ đang chuyên tâm thao túng chiến trận cũng kinh ngạc nhìn qua, nàng đối với Lâm Minh có lực lượng kinh người cũng hơi xúc động. Trong khi mọi người liên thủ công kích, dần dần bất tử liệt diễm đánh ra hỏa trụ như núi càng ngày càng ít. Mọi người chiến đấu hăng hái như thế, áp lực của Thánh Mỹ cũng giảm nhẹ đi nhiều. Nhưng vào lúc này bất tử liệt hỏa trên cao giống to, nó gào rú phẫn nộ. Thân ảnh khổng lồ của nó đang thu nhỏ nhanh chóng, từ một sơn mạch to lớn biến thành ngọn núi nhỏ, cuối cùng thu nhỏ lại còn ba trường. Nhưng mà lực lượng hỏa diễm trên người lại cô đọng, lại hùng hồn đến một cực hạn, toàn thân có lân giáp hiện ra. Ánh sáng chung quanh vẹo, không gian vỡ vụn, lực lượng hỏa diễm lạnh giá tới cực điểm. Sắc mặt Thánh Mỹ biến hóa, đột nhiên suy đoán đến một khả năng. Bất tử liệt diễm nhảy lên lập lòe, hào quang hỏa diễm chói mắt nhanh như thiểm điện lao thẳng vào chiến trận. Đây là lực lượng hạch tâm của bất tử liệt diễm, đủ đánh xuyên ngôi sao. Những người khác, gocchuyenaudio.com, cảm nhận lực lượng khủng bố, bất tử liệt diễm tới quá nhanh, nhanh tới mức bọn họ không kịp phản ứng. Hỏa lực nóng bức bàng bạc bá liệt uy mãnh, chiến trận lúc này trở nên nhộn nhạo. Trong đó một ít phù văn nghiền nát, hỏa lực bàng bạc cũng nhân cơ hội tiến vào trong. Cách chương.